Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 138, 138, thế mà lật phải thẻ bài của Đoạn Hồng Vũ rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói đánh một cái cũng là đánh. Đánh 10 cái cũng là đánh. Dù sao cũng đã đánh rồi. Nhưng cũng không thể lại quá đáng. Bằng không náo loạn ra mạng người thì có thể không tốt. Đại phi điều tức giận lại đá một chân vào thân thể mập mạp của nàng ta. Chấm, cút, buồn nôn chết đi được. Để lão tử nhìn thấy một lần. Lão tử bèn đánh ngươi một lần. Hừ, ngươi, các ngươi, các ngươi đều nhớ kỹ cho lão tử. Đoạn Ảnh bò lên một cái. Bên cạnh, một đám đánh nhau cũng dừng động tác lại. Từng người tức giận nhìn các nàng. Giống như chưa tận hứng còn muốn lại đánh các nàng một trận. Nghĩ đến trên người các nàng đều bị thương chồng chất. Cũng không dám đánh tiếp nữa. Miễn cho ra mạng người. Làm sao? Có phải ngươi còn muốn bị đánh tiếp hay không? Lão tử không để ý đánh thêm mấy quyền. Dứt lời. Đại phi điều giơ nắm đấm lên. Giả vờ lại muốn đấm qua người nàng ta. Đoạn Ảnh vội vàng co rúm lại một cái. Vội vàng tránh ra, nói cho ngươi biết, về sau tốt nhất đừng có mắt chó khinh thường người khác. Cẩn thận bị chó cắn chết. Cút, hừ, các ngươi sẽ phải hối hận. Năm nay, một đám các ngươi đều đừng nghĩ có được thư đề cử. Một tay che hàm răng lại, một tay chống thắt lưng, đứng thẳng lên, sau khi bỏ lại một câu, đưa theo toàn bộ hộ vệ bị thương. Không có chí khí mà chạy như điên xuống dưới chân núi. Đại phi điều còn muốn tiếp tục đuổi theo đánh nàng ta một trận nhớ đời. Quách Bội Bội và Lăng Phi Dạ cùng nhau ngăn lại. Thôi bỏ đi, việc náo loạn quá lớn. Cũng không tốt cho chúng ta. Chấm, chờ đến sau khi các nàng đi rồi. Mọi người trên núi đều hưng phấn kêu to. La hét lớn tiếng. Có phải ta nhìn lầm rồi hay không? Người kia thật là nữ nhi của đế sư sao? Thế mà nàng ta lại bị chúng ta đánh cho thất bại thảm hại. Người không hề nhìn lầm. Đó chính là Đoạn Ảnh. Ha ha, tốt quá. Rốt cuộc, đồ khốn nạn chó cậy thế chủ kia bị chúng ta đánh chạy. Quách Bội Bội nhíu mày. Có chút lo lắng nói. Với tính cách của Đoạn Ảnh, chỉ sợ chuyện này. Nàng ta sẽ không chịu để yên. Gần đây chúng ta vẫn cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đúng vậy. Lần này các nàng ỷ vào người đông thế mạnh. Đánh bại nàng ta chạy ra ngoài. Chẳng may còn lần sau thì sao? Hơn nữa, nếu nàng ta muốn trả thù mà nói. Bọn y bèn thảm. Ngươi nói xem. Nếu mà nàng ta thật sự thông đồng cùng tham quan. Không cho chúng ta thư đề cử. Vậy làm sao bây giờ? Trong đám người, không biết là ai đột nhiên đưa ra câu hỏi này. Sợ cái gì? Lại không phải mỗi quan lớn đều là tham quan. Không phải còn có tả tướng và lễ bộ thượng thư sao? Chúng ta có thể đi xin các nàng. Nếu các nàng thật sự thông đồng một ruột, chúng ta bèn đi cáo. Cùng lắm thì bẩm báo đại lý tự đi. Đại phi điều không sao cả phất tay. Quan lại bao che cho nhau. Chúng ta cáo cũng không cáo được các nàng đâu. Tiểu Noãn, ngươi đừng đề cao chí khí của nàng ta. Tự diệt uy phong của mình. Ta tin rằng, trên đời này vẫn thực sự còn chân lý. Có sợ chỉ là sợ. Chúng ta còn chưa tới nha môn. Các nàng bèn phái người tới trả thù. Mọi người đừng nóng vội. Nhà ta còn có một cái biệt viện. Biệt viện này rất lớn, không có người ở, gắng gượng chen chúc một chút, vẫn có thể ở được. Toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ, dưới chân thiên tử, ta tin rằng, nàng ta cũng không dám làm sằng bậy. Hơn nữa, nương của ta là hình bộ thượng thư, trưởng quản các loại án kiện hình phạt. Nếu nàng ta muốn làm căng, hoặc là chúng ta xảy ra chuyện gì. Nương của ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Cho dù nàng ta là nữ nhi của đế sư cũng vô dụng. Lăng Phi Dạ an ủi nói. Những lời này của Lăng Phi Dạ không thể nghi ngờ đã cho mọi người uống một viên thuốc an thần. Nghĩ đến ban nãy, dưới cơn xúc động, bọn họ đã đánh nữ nhi của đế sư. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lỡ như bị người ta trả thù, một người trong bọn họ cũng đừng nghĩ sống sót. Còn tốt, mẫu thân của Lăng tiểu thư là hình bộ thượng thư. Bằng không bọn họ bèn thảm. Như vậy, bèn quấy giày Lăng tiểu thư. Các vị khách khí, Lăng phi dạ hơi hơi mỉm cười. Nhìn Quách Bội Bội hồn bay phách lạc ở bên cạnh, không khỏi đến gần, vỗ vỗ bả vai của nàng. Làm sao vậy? Không sao, ta sẽ không đi. Quách Bội Bội cười khổ một chút. Tại sao? Lo là mẫu thân của ta sẽ gây khó dễ ngươi sao? Không, không thể nào. Làm sao lại thế đâu? Chỉ là ta không quen ở, ngươi cũng biết. Ta đã quen lưu lạc một mình. Không sao cả, xua xua tay. Có chút ảm đạm mà đi về phía trước. Lăng phi dạ nhíu nhíu mày. Chờ mắt mà nhìn nàng đi xa. Thở dài một hơi thật mạnh. Quách Bội Bội và nhà y vốn dĩ là đính hôn từ trong bụng mẹ. Chỉ là gia cảnh sa sút. Toàn bộ Quách gia chỉ còn lại có một mình nàng. Mẫu thân không để nàng vào mắt. Vẫn luôn ngăn cản việc hôn nhân này. Thậm chí không hề qua lại với nàng. Mẫu thân khinh thường nàng. Cũng có nguyên nhân. Rốt cuộc, người đường đường là hình bộ thượng thư. Quyền cao chức trọng. Mà Quách Bội Bội chỉ là một thư sinh bần hàn. Ngày không đủ ba bữa cơm. Không có chỗ ở cố định. Càng không có chức quan trong người. Sao mẫu thân có thể sẽ giao thanh thần cho nàng đây? Nghĩ đến đệ đệ Lăng thanh thần nhà mình. Lại là thở dài, đệ đệ vào trong cung. Đã được 2 tháng, một chút tin tức cũng không có. Cũng không biết ở nơi đó thế nào. Càng không biết, nữ hoàng bệ hạ có đối với hắn. Hay không, hy vọng đệ đệ bình an không sao mới tốt. Đại phi điều ghé sát vào. Nếu không, ta cũng đi trước, cũng tiện thể trông nom lẫn nhau. Sức lực ta lớn, còn có thể chăm sóc cho nàng ta. Chấm, không cần đâu, mạng của nàng còn dài hơn cả gián. Không chết được, lên tiếng, bèn không hề để ý đến nàng nữa. Mà là đi đến bên cạnh Cố Khinh Hàn. Cố tiểu thư, ngươi thì sao, muốn đi biệt viện của Lăng gia cùng chúng ta hay không? Cũng tiện thể trông nom lẫn nhau. Không cần, chúng ta có nơi để đi. Bèn không quấy giày Lăng tiểu thư. Trời cũng không còn sớm. Chúng ta cũng nên cáo từ. Cố Khinh Hàn nhìn nhìn trời. Nhíu nhíu mày. Xuất cung cũng được hơn nửa ngày. Nhìn vẻ mặt kiên định của Cố Khinh Hàn. Lăng phi dạ cũng không hề ở lâu. Chỉ dặn dò phải cảnh giác một chút. Bèn đường ai nấy đi. Cố Khinh Hàn và Lâm Phương một trước một sau đi vào hẻm nhỏ tối tăm. Buổi tối ở đế đô. Tiếng giao hàng vẫn không ngừng như cũ. Thậm chí càng vì vậy mà náo nhiệt hơn cả ban ngày. Khắp nơi treo đèn lồng đỏ thẫm. Không ít hồng lâu còn có tiểu quan mặc áo mỏng. Uốn éo thân mình. Đứng ở cửa tiếp khách nhiệt tình. Mặc dù các cô đứng ở hẻm nhỏ. Cũng có thể nghe được âm thanh khí thế ngất trời ở bên ngoài. Đột nhiên, Cố Khinh Hàn dừng lại. Con mắt sắc bén. Tĩnh mịch bình tĩnh nhìn Lâm Phương. Chớp cũng không chớp. Lâm Phương bị cô nhìn đến nỗi cũng không hiểu ra sao. Sờn tóc gáy. Không phải y làm sai chuyện gì chứ. Lâm Phương. Người tiến cung đã bao lâu? Bẩm bệ hạ. Hạ quan 8 tuổi tòng quân. 13 tuổi tiến cung. Từng bước một được đề bạt đến thống lĩnh cấm quân. Năm nay đã được 28 tuổi rồi. Thân mình cương cứng của Lâm Phương hơi hơi thấp xuống. Ôm quyền nói. Nói cách khác, người tiến cung đã được 15 năm. Bẩm bệ hạ. Đúng vậy. 28 tuổi. Lên làm thống lĩnh cấm quân. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nghe Cố Khinh Hàn lẩm bẩm tự nói. Lâm Phương nhíu mày. Có chút khó hiểu. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là dựng thẳng thân mình. Đứng ở bên cạnh Cố Khinh Hàn. Thủ hạ của ngươi có bao nhiêu ngự lâm quân? Bẩm bệ hạ. Toàn bộ cộng lại cùng được 50.000 ngự lâm quân. Lâm Phương thành thật đáp: Lâm Phương, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng đại, ngươi có làm trẫm thất vọng không? Giọng điệu Cố Khinh Hàn tăng lên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Thân mình Lâm Phương chấn động. Bệ hạ cứ việc phân phó, hạ quan vốn chính là chịu sự quản lý trực tiếp của bệ hạ, chỉ trung thành với một mình bệ hạ. Tốt. Cố Khinh Hàn vẫy vẫy tay với Lâm Phương. Lâm Phương đưa lỗ tai qua, nghe Cố Khinh Hàn dặn dò từng một câu một câu. Đột nhiên, mắt co rụt lại, đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Khinh Hàn. Bệ hạ, đây, làm sao, không làm được sao? Sắc mặt Cố Khinh Hàn lạnh lùng, con ngươi đột nhiên bắn ra sắc bén như một con dao nhỏ, phóng thích toàn bộ uy áp vương giả trên người. Lâm Phương tức khắc cảm thấy ngực căng thẳng, suýt chút nữa không thở nổi. Bị uy áp của Cố Khinh Hàn ép tới mức hai chân suýt chút nữa mềm nhũn, quỳ xuống lại, vội vàng nói: Hạ quan không dám, cần tuân pháp chỉ của bệ hạ, nhất định toàn lực ứng phó. Tốt nhất là như vậy, bằng không ngươi biết hậu quả. Vâng. Thân mình Lâm Phương lại chấn động lần nữa. Được rồi, trẫm muốn đi một mình một lát. Ngươi đi về trước đi, không cần đi theo. Do dự một chút, một mình bệ hạ hành động, chẳng may lại gặp phải thích khách thì sao? Còn chưa đợi Lâm Phương nói chuyện, Cố Khinh Hàn lại cho một ánh mắt cảnh cáo. Thân người dùng mình, vội vàng nói: Cùng tiễn bệ hạ. Nghe được những lời này của Lâm Phương, thân mình Cố Khinh Hàn chợt nhoáng lên, chỉ lắc mình mấy cái, bèn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phương nhìn cũng phải tặc lưỡi không thôi. Khinh công của bệ hạ quả thực được dày công tôi luyện, sợ y sẽ theo dõi nàng sao? Nghĩ đến ban nãy, bệ hạ thì thầm nói những lời đó với y. Thân người lại dùng mình, nhìn phương hướng Cố Khinh Hàn biến mất, lẩm bẩm tự nói: Lưu quốc, sắp thay đổi rồi, cách chương.